Chương 266, toàn viên diệt quốc cấp. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a rồi nha á chỉ cần ngăn lại nhiều như vậy liền có thể a thiếp thân đếm một dưới chúng ta bên này ngăn lại đoán chừng có 542 chỉ khoảng chừng. Này còn lại 458 chỉ liền giao cho Chu Nho mở đại nhân các ngươi a vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không thể không nói những này cái gọi là hư không cự thú, cảm giác cả đám đều da dày thịt béo, mà lại xương cốt còn rất cứng. Bánh gạo ăn ngon thật, thật là yếu nhất cũng có thể so với đỏ phở làm mì ngộ thực lực, tuy nói trong này yếu chiếm cứ đa số, nhưng cũng không ít mạnh, thậm chí cảm giác được có thực lực không kém hơn lão phu. E đồ nịu gạt, bánh gạo ăn ngon thật, cô lạp lạp à, sen gồ củ lao tiểu tử ngươi vừa mới nói chuyện phiếm bảy nửa tháng đều không có, mặc dù nói đánh dấu thu hoạch một chút xíu tích phân, nhưng này điểm tích lũy để bạn không cái gì. E đồ nịu gạt. Chờ một lúc ngươi cũng đừng cho những hư không đó cự thú cho đánh một trận tơi bởi a cô lạp lạp á đại tướng kỳ dịch dâu trắng miệng tuyệt đối là từng khai quang đi. Câu nói này sau khi nói xong, liền có một cái thực lực không kém cỏi phổ thông đại tướng đại gia hỏa, nhất trảo tử đập vào nguyên xoa y trên bụng. Đại tướng kỳ dịch bất quá sẻn gỗ cụ tiên sinh là hệ Z-O-A-N quả thực năng lực giả, thân thể so bất luận cái gì bình thường quả thực năng lực giả đều muốn dày đặc. Một chảo này tử chỉ là để hắn ho khan một chút mà thôi. Bánh gạo ăn ngon thật, đáng giận dâu trắng các loại lão phu thực lực để lên về sau. Bên trong sân đấu đánh một chầu ẻ đùa nịu gạt, cô lạp lạp à, ngươi sợ là cả một đời cũng không đuổi kịp tới. Mạch đang, cái kia các đại thúc lúc chiến đấu, còn có thể nước bảy sao ngao ô siêu hùng. Đầu tiên, ta không phải đại thúc, lần, lúc chiến đấu nước bảy là cơ bản thao tác, chờ ngươi thói quen liền tốt. Điên cuồng kim cương. Dù cho khoảng cách Chu Nho mở đại nhân bên kia ít nhất mấy chục cây số, vẫn như trước có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến thấy bên kia chiến đấu, cảm giác thật kịch liệt bộ dáng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lại no y ngươi một cái vu em cách xa như vậy làm gì điên cuồng kim cương, tử tiền bối ngài nói nhẹ nhàng linh hoạt ra ta nếu là không cách xa một chút lời nói, các ngươi lúc chiến đấu tùy tiện một cái dư ba, đều với ta uống một bình đi nhìn loại tràng cảnh đó, dù là chỉ là một cái chỉ là dư ba. Uy lực sợ là đều không thua một khỏa đạn đạo. Điên cuồng kim cương, ta nếu là không cách xa một chút lời nói, ta cảm giác một giây ta liền ở ra giám. Bản thể là vui vẻ, quá chân thực, dù sao thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Cả gù dạ đại tiểu thư, nô cảm giác cũng không có khoa trương như vậy chứ điên cuồng kim cương, ngồi xổm trong góc run lầy bầy. Cờ di vờ gờ rổ sủ kẻ hỉ gạ xỉ cả ta biểu thị run lầy bầy. Người khác tại hiệp hợp lấy toàn bộ thế giới quan phương, điên cuồng sơ tán phụ cận các thành phố lớn của chúng, thậm chí toàn bộ tỉnh người đều tại kéo theo phía dưới, nhao nhao hướng phía nó tỉnh rút lui, liền hắn một cái vu em lưu tại nơi này. Dù sao lấy ạ ý hữu bọn họ loại kia chiến đấu cấp bậc, nếu là không rút khỏi cái này tỉnh lời nói, có trời mới biết có thể hay không bị lan đến gần mà lại liền xem như rút khỏi qua cũng có thể là bị tác động đến. Dù sao đây chính là toàn viên diện quốc cấp chiến lược gai trong chiến đấu chúng nói chuyện phiếm bảy thành viên, cũng liền Shinomi giả cả gù giả thực lực yếu nhất, nhưng cho dù là trong thành phố yếu nhất nàng, đó cũng là nhân hình hạch đạn y hề hệt. Hải tặc vương trong thế giới cái kia đỏ phờ là mì ngộ, cũng có thể phá hủy nhất quốc lực lượng, tuy nhiên quốc gia kia khả năng liền cùng một tòa phổ thông địa cấp thành phố lớn như vậy, nhưng đã một cái đại chiêu có thể phá hủy một tòa địa cấp thành phố. Chẳng lẽ còn không pha y hình người đạn hạt nhân sao hiện tại ta dưới chân tòa thành thị này người đều tại quan phương cảnh sát, quân đội, phòng cháy các loại khai thông phía dưới, đã rút lui ít nhất mấy chục vạn người. Nhưng còn thừa lại hơn 200 vạn người a nơi này là cách trong chiến đấu lớn nhất gần địa phương, cách mấy chục cây số đều có thể cảm nhận được loại này lướt nhẹ qua đến cuồng phong. Josuke Higashi cả ta biểu lộ hơi có vẻ nghiêm túc, lặng lặng đứng ở một chỗ trên sân thượng. Ánh mắt nhìn về phía nơi chân trời xa chiến đấu, tự lẩm bẩm nói ra, làm sao cảm giác chiến đấu sân bãi giống như khuyết trường lớn không ít. Chu Nho mở đại nhân bên kia chiến đấu tác động đến phạm vi, ít nhất đã bao trùm một tòa thành thị diện tích đi cái này giống như mới bắt đầu mưa IMEI phu tờ A nếu là tại tòa thành thị này phổ thông nhân loại, còn không có hoàn toàn rút lui ra trước khi đi, chiến đấu. Lan đến gần khu vực này lời nói, vậy coi như có hơi phiền toái nha hiện ở trong thành phố này mặt tối thiểu còn có hơn 200 vạn người không có rút lui hoàn tất. Có chút trên đường bởi vì quá bối rối mà dẫn đến kẹt xe, hiện tại quan phương còn đang bận bịu bạo lực mở đường đâu, nhìn tối đa chỉ cần tiếp qua nửa giờ thời gian, chiến đấu liền tuyệt đối sẽ lan đến gần bên này, cũng không biết nửa giờ thời gian có thể rút lui ra bao nhiêu người, nếu như đường thông suốt lời nói, khả năng có thể rút lui người sẽ phi thường nhiều, nhưng cũng tuyệt đối sẽ có chết oan chết uổng. Đồng dạng, tại phụ cận nó mấy cái trong thành thị không gian nói chuyện phía bảy viên, cũng là có giống như lúc lo lắng, thế nhưng là bọn họ có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Có thể trợ giúp bao nhiêu người rút lui, liền trợ giúp bao nhiêu người rút lui. Cây bên này mấy tòa thành thị, nhân khẩu cộng lại đạt tới hơn 1.000 vạn, tiếp cận 2.000 vạn bởi vì có một tòa thành thị là hạng nhất thành phố lớn, thường ở nhân khẩu thêm trên di động nhân khẩu, còn có lữ khách cái gì, vậy thì càng thêm khoa trương nha. Thân là xã hệ cả nọ. Hảo to dạy sẽ A bổ dỉnh G.F.I.N. đồng nhân thế giới một viên ẹ gì gì, lúc này nàng cũng đang chú ý bên kia chiến đấu phát triển. Tinh xảo xinh đẹp mang trên mặt một chút vẻ mặt ngưng trọng, thanh tịnh trong đôi mắt đẹp toát ra khẩn trương thần sắc. Cái dạng này xuống dưới ít nhất đến lan đến gần một cái tỉnh diện tích, vừa rồi tại trên Internet tra một chút, cái này tỉnh thường trú nhân khẩu đạt tới 72-30 vạn người, thêm trên di động nhân khẩu liền càng thêm khoa trương. Một cái tỉnh đều kém chút so ra mà vượt nghe hồng một cái nước. Bất kể nói thế nào ẹ gì gì đều là cái thế giới này một viên, dù cho quốc gia này cũng không phải là nàng chỗ quen thuộc nghe hồng nước, nhưng nàng vẫn như cũ là muốn có thể cứu bao nhiêu người liền cứu bao nhiêu người. Dù cho không có bảy nhiệm vụ, nàng cũng sẽ làm như vậy. Nhưng là hiện tại ẹ gì gì cảm giác lại là cảm giác có chút lực bất tòng tâm, tuy nói hiện tại rút lui tốc độ phi thường nhanh, nhưng kìm nén không được nhân khẩu quá nhiều, lại nhanh như vậy cũng vô pháp cấp tốc toàn bộ rút lui. Huống lại còn có một số không sợ chết ngoan cố phần tử, về phần những cái kia không sợ chết, không nghe theo quan phương mệnh lệnh ẹ gì gì hết thể toàn bộ không nhìn, nàng cũng không thể với ngăn cản người khác chịu chết ra những muốn đó phải ở lại chỗ này người, nàng cả đám đều lười đi khuyên giải. Chậm rãi hít sâu một hơi, cảm thụ được đối diện lướt nhẹ qua đến cuồng phong, ẹ gì gì thầm nói, cảm giác mặt đất đều tại khẽ chấn động, mà lại chấn động biên độ tựa hồ chính tại từ từ lớn lên, nói rõ chiến đấu so vừa rồi càng thêm kịch liệt. Chính như ẹ gì gì nói tới một dạng, chiến đấu so vừa rồi càng thêm kịch liệt hoặc là nói tránh thức đại chiến hiện tại mới kéo tới mở màn. Tuy nói chân trời cái kia hư vô trống rông vẫn không có khép lại, nhưng là này 1.000 con hư không cự thú, cũng sớm đã toàn bộ đi ra. Cô lạp lạp hái nhiều như vậy chỉ bao vây láo phu một người. Có thể điểm quá bị OIA bất quá chỉ bằng các ngươi những này cái gọi là cái gì hư không sinh vật, cái gì hư không cự thú, liền lao phu một giọt máu đều đánh không ra dầu trắng cũng không qua nở đối phương có thể hay không nghe hiểu được tiếng người, trên mặt hắn một mực mang theo cởi mở nụ cười, chỉ là trong hai con ngươi hàn ý làm cho lòng người thấy sợ hãi. Tay trái cứ thế mà chống đỡ một cái hư không cự thú đập vào, bắt lấy đối phương trên đầu một cây tiêm giác. Đối phương này giống như núi nhỏ thân hình khổng lồ, vờ y ma khí lực không có hưởng phí rìa mép đại cô lạp lạp phá tiểu đông tây, đừng cứ mãi cầm đầu này mấy đôi phá sừng đâm người á dâu trắng tay trái trên cánh tay bắp thịt căng cứng, chủ ô nở gân xanh quấn quanh ở trên cánh tay, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng để cho người ta không thể tưởng tượng. Thủ trưởng quanh quần lấy nhàn nhạt bạch quang. Quả chấn động năng lực ngang nhiên phát động hư không cự thú tiêm giác đột nhiên truyền đến không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh, dâu trắng lạnh giọng cười nói, bất quá là đỏ phở làm mỉ ngổ cái kia hỏa liệt điểu tiểu xỉu trình độ, lao phu năng lực, ngươi có thể tuyệt đối gánh không được a răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc theo không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh càng ngày càng dày đặc, để cho người ta không thể tưởng tượng chính là, bị dâu trắng một tay nắm lấy tiêm giác cái kia hư không cự thú. Giữ tợn khủng bố đầu to bên trên, vờ ơ y ma xuất hiện từng đạo vết rách. Nhất thời, dâu trắng trên bàn tay bạch quang càng tăng lên, mà cái kia hư không cự thú giống như là cảm nhận được tử vong uy hiếp cảm giác, lại thêm đầu kịch liệt đau nhức, để nó điên cuồng giằng co. Nhưng mà nó dễ rùa cũng không có cái gì chứng dụng, nó đầu nhất thời nổ tung mà mở chất lỏng màu đen theo nó nổ tung trên đầu vẩy ra mà ra, lại bị dâu trắng dùng quả chấn động năng lực. Chấn động một chút không khí đem dịch thể toàn bộ càng rơi. Dâu trắng nhíu mày nhìn lấy rơi xuống hư không cự thú, không khỏi cảm khái nói, bọn gia hỏa này thì đúng là dày a bất quá lao phu vợ y ma không là cái thứ nhất giết chết một cái hư không cự thú người, Chu Nho M.V.I. Ma so ta sớm nửa phút. Vâng, cái thứ nhất hư không cự thú cũng không phải là dâu trắng đánh giết, mà chính là ạ ị hư đánh chết. Hệ ạ ị quả thực năng lực đối với loại này cái gọi là phòng ngự lực cực mạnh hư không cự thú. Đơn giản cũng là một cái khắc chìa bạch tính tồn tại. Hắn phân giải quả thực năng lực giống như là trong trò chơi chân thực thương tổn một dạng, năng lực thôi động phía dưới yếu một điểm hư không cự thú. Chỉ cần bị ạ ị hồi ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một điểm lời nói, tùy tiện liền xuất hiện một cái đường kính 2-3 mét gạo cái hố nhỏ, chiều sâu cũng là 2-3 mét. Cái này cái hố nhỏ là thế nào xuất hiện đó là bởi vì, vạn có em mở những cái kia bộ vị đều là bị ạ ị phân giải thành nhỏ nhất cái kia tử. Hệ ạ ị tránh thức bụt năng lực, vẫn như cũng là hắn ác ma quả thực năng lực. Không có bất kỳ cái gì nhược điểm, ác ma quả thực đơn giản mạnh vô địch. Số lượng có chu tờ quá nhiều, ai nhiều lần đều kém chút bị trộm trong tập kích, bị loại này đại khối đầu đánh lén đánh tới lời nói, tuyệt đối không thể nào dễ chịu đi. À ị hư nhìn xem tránh thoát một khỏa năng lượng màu đen sóng, năng lượng màu đen sóng xa xa bay đến đằng sau trên một ngọn núi, nhất thời phát ra kịch liệt đại bạo tạc cuồng bạo trùng kích đem đất trông cứ thế mà nhấc lên, một tầng lại một tầng tầng nham thạch bị phá hư. Không phải tảng đá lớn, giống như là đạn pháo một dạng, bay ra ngoài. Cả tòa núi sườn núi giống như là bị người móc ra một cái động lớn một dạng. Mất đi sườn núi trèo chống đỉnh núi lung lay sắp đổ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ oanh sập ngã xuống bộ dáng.